Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, Nguyên Thủy Thiên Tôn khiếp sợ. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, Khương Tử Nha không tìm được địa phương. Tô thần một đường tìm kiếm, cũng không có nhiều lắm thu hoạch. Hiển nhiên nữ oa chuyện bên đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã biết rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn bên này, cũng không có chân chính để Tô thần ngang ngược, tùy tiện đối phó mục tiêu. Ngoại trừ Vô Tận Tuyết Sơn ở ngoài, người căn bổn không có bao nhiêu. Trừ phi Tô thần đầu óc có chút không bình thường, chân chính rời nơi này hết thảy Tuyết Sơn, đối với tất cả tiến hành nhất định điều tra. Nhưng Tô thần làm như vậy, cùng kẻ điên khác nhau ở chỗ nào? Nhìn tới, chấm ngoặc kép, Tô thần nhìn này mênh mông Ngọc Hư Cung, quả nhiên là có chút lặng lẽ. Muốn thu thập một ít Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, cũng không quá dễ dàng làm được. Tán là mãn thiên tinh, tụ là một đám lửa. Nguyên Thủy Thiên Tôn chiêu đệ tử, trên căn bản sẽ không quá bại lộ vị trí. Từng người thanh tu, có cái gì nhiệm vụ, Nguyên Thủy Thiên Tôn hạ lệnh mà thôi. Thông Thiên giáo chủ bên này vậy, hai người đến cùng ẩn giấu bao nhiêu đệ tử, chỉ sợ chỉ có hai người rõ ràng. Ngọc Hư Cung bên trong, không đến nỗi như Oa Hoàng Cung như vậy lúng túng. Thiên Tôn nếu như không ra, ta liền đi xiển giáo đệ tử nơi đó, một nhà đánh tới rồi. Tô thần cũng không sợ sệt Nguyên Thủy Thiên Tôn không xuất hiện. Âm thanh vang vọng ở trong núi tuyết, hiện tại Tô thần rất rõ ràng. Này Nguyên Thủy Thiên Tôn kiêng kỵ món đồ gì? Mặc dù nói Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử không giống như là yêu vương như thế làm nhiều việc ác, Tô thần không có giữa lúc cớ đối phó những người này. Nhưng Tô thần không nói đạo lý, nhất định phải xuất thủ. Này Nguyên Thủy Thiên Tôn không có cách nào. Tô thần, bổn Thiên Tôn khoan dung ngươi đã lâu. Đông Địa Khương ra việc, bổn Thiên Tôn vẫn chưa ra tay. Đại náo Oa Hoàng Cung sau khi, chẳng lẽ muốn cho Tăng Ngọc Hư Cung không được an bình? Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có xuất hiện, chỉ là như vậy truyền âm, cũng không phải sợ sệt Tô thần, chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu như xuất hiện, sợ mình không nhịn được, một cái tát đập chết Tô thần. Ha ha, lão này cũng thật là xuất hiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy xuất hiện, Tô thần trong lòng không hề bất ngờ cảm giác. Đối mặt không nói đạo lý nữ oa, trực tiếp giảng đạo lý, nói mình muốn bắt phạm tội yêu vương. Nữ oa bị bức ép bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn giải thích một phen. Sau đó Tô thần rời đi. Đối mặt bình thường coi trọng nhất đạo lý Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tô thần không nói đạo lý, tuy nói bại lộ tu luyện địa xiển giáo đệ tử không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn chân chính hạt nhân đệ tử, nhưng nếu như Tô thần như vậy tiếp tục đánh, Thiên Tôn còn có cái gì mặt mũi có thể nói? Tô thần cùng Thông Thiên cái tên này, xem ra là liên hệ thâm hậu, chân chính là lưu manh. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút bất đắc dĩ. Tô thần này một ít biện pháp, cùng Thông Thiên giáo chủ gần như, Thông Thiên giáo chủ thỉnh thoảng sẽ uy hiếp như vậy. Song phương Ngọc Thạch câu phần đồng quy vu tận, hoặc là trả thù Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng, làm thánh nhân, Thông Thiên giáo chủ vô luận như thế nào, cũng sẽ không trực tiếp bắt nạt sư điệt. Nhưng mà Tô thần tương tự uy hiếp, nhưng căn bản không giống. Thông Thiên giáo chủ thật không tiện làm, nhưng Tô thần nhưng chân chính sẽ trực tiếp ra tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử của mình, ở phong thần trên chiến trường, đã là tổn hại không ít tinh nhuệ. Nếu như tiếp tục nữa, như vậy chính là tổn hại càng nhiều. Đã như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể làm chuyện tình, chỉ là nhắm mắt tới gặp Tô thần. Nữ oa đưa cho ngươi giải thích, bổn Thiên Tôn là giống nhau trả lời chắc chắn. Ngày gần đây cũng không có đệ tử chân chính đi hướng về đại thương. Nguyên Thủy Thiên Tôn đè lên bất mãn, đối với Tô thần nói rằng, không hy vọng tiếp tục bị uy hiếp, càng không hy vọng chính mình lại tổn thất hai cái kim tiên đệ tử. Nữ oa tổn thất hai cái yêu vương, kỳ thực bản thân ảnh hưởng không lớn. Yêu tộc trung kim tiên yêu vương không ít, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn kim tiên đệ tử, nhưng là không nhiều lắm. tiếp tục giảm thiểu đệ tử. Xiển giáo cơ sở đều là không ổn định rồi. Thật không? Ngươi để bản vương làm sao tin tưởng ngươi? Tổ thần thanh âm của vang lên. Lúc này trực tiếp ép hỏi. Mặc dù đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tổ thần vẫn không có chút nào thoái nhượng. Người nhà họ Khương cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn quan hệ sâu hơn dày. Kỳ thực là đại thương người. Này đại thương tổn thất hai cái kim tiên. Những người khác tối thiểu phải trả ra đồng dạng đánh đổi. Nếu như Tổ thần không có tìm được hung thủ, như vậy liền một nhà tổn thất hai cái. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Đã nói rồi vẫn chưa tự mình động thủ. Tổ thần vẫn là không tha thứ. Ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút kinh ngạc. Không biết làm sao hồi phục Tổ thần. Giờ khắc này Tổ thần chính là đang cố ý làm khó dễ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Kim Tiên ra tay giết người. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao chứng minh không phải là mình làm. Hiện tại Nam Cực Tiên Ông, Nhiễm Thành Tử hay là đang thông thiên giáo chủ bên kia. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn ra tay, nhưng hữu tâm vô lực. Huống hồ giết hai cái Khương gia Kim Tiên, đối với Tổ thần có thể có cái gì ảnh hưởng. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại nghĩ tới, Tổ thần hoàn toàn rõ ràng, nhưng vẫn là ở đối phó Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chặn giết người nhà họ Khương người. Này đây hướng về chưa từng xuất hiện Kim Tiên cường giả. Bổn Thiên Tôn đệ tử cũng không ở Đông Địa, thì lại làm sao ra tay? Bản Tôn có thể phái Nhiên Đăng cùng ngươi cùng điều tra. Nguyên Thủy Thiên Tôn rất đau đầu, chỉ có thể như vậy giải thích. Đối mặt Tổ thần bức bách, Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại chỉ có thể nói như vậy. Bằng không Tổ thần ra tay mang đi hai cái Kim Tiên đệ tử, Ngọc Hư Cung liền rối loạn. Hiện tại chỉ có thể nói, chính mình khiến người ta cùng Tổ thần đồng thời điều tra. Bằng không Tổ thần vẫn chặn ở nơi này. Ai biết Tổ thần phải làm gì? Nhiên Đăng sao? Ha ha, chấm ngoặc kép, Tổ thần cười có chút kỳ quái. Điều này làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn đáy lòng có chút không an. Chẳng lẽ chính mình cũng là nói như vậy? Tổ thần còn không thỏa mãn. Không muốn cho lẫn nhau trong lúc đó. Lần thứ hai bạo phát chiến đấu không được. Khương gia hai cái chất thải có chuyện. Xiển giáo lại muốn bị như vậy liên lụy. Nếu Thiên Tôn nói như vậy, như vậy sẽ chờ Nhiên Đăng có điều phát hiện lại nói. Tổ thần không vội vã. Nhàn nhã ngồi xếp bằng ở đây. Tổ thần không ngốc. Nguyên Thủy Thiên Tôn này rõ ràng kéo dài thời gian. Không muốn để cho Tổ thần quá mức điều tra xuống. Lại điều tra. Tuyệt đối là để thánh nhân trong lúc đó mâu thuẫn không ngừng. Mà Tổ thần tại sao phải chính mình điều tra? Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rồi, Nhiên Đăng đạo nhân có thể giúp điều tra. Như vậy hết thảy đều là giao cho xiển giáo người. Hừ, đã như vậy, vậy thì chờ xem. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Chân chính bị Tổ thần ép không lời nào để nói. Hiện tại Tổ thần chính là chiếm cứ ưu thế. Ỷ vào Nguyên Thủy Thiên Tôn không tốt ra tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử rất ít có thể có đối phó Tổ thần. Như vậy hạ xuống, Tổ thần mới phải vô cùng tự kiêu. Đi tới nơi này diễu võ dương oai. Này xiển giáo không có làm. Còn dư lại chính là thánh nhân khác. Lần này nữ oa tổn thất không ít. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có quá nhiều hao tổn. Này hai phe sau đó nhưng là có mâu thuẫn. Hay là muốn tận lực mời chào nhân thủ. Nếu không thì chuyện lần này rất khó tránh khỏi. Tổ thần nghĩ tới chỗ này. Bây giờ đối với Oa Hoàng Cung, Ngọc Hư Cung chuyện tình cảm thấy rất hứng thú. Nữ Oa cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn quan hệ đã không bằng nguyên lai. Lần này sau khi càng là như vậy, nữ Oa tổn thất hai cái yêu vương. Cho tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, có thể nói không có quá nhiều tổn thất. Đã như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tổ thần quan hệ cụ thể làm sao? Những người khác không quan tâm. Nữ Oa nhưng là chân chính hoài nghi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.